Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, to lớn kế hoạch. Nghe được Huyền Bạch Quân lời nói, Mạnh Vũ Hiên cũng không có biểu hiện ra lớn cỡ nào phản ứng. Ngược lại, nàng biểu lộ vô cùng nghiêm túc, người đây là hại hắn, trầm tư sau khi... Luôn luôn hỏa nhiệt Mạnh Vũ Hiên biến đến vô cùng tỉnh táo nói ra. Người khác có lẽ không biết Huyền gia cùng Phan gia thực lực. Nhưng là Mạnh Vũ Hiên biết, mà lại vô cùng rõ ràng Huyền gia nếu không phải có Huyền Bạch Quân cái danh xưng này tứ Mỹ một trong. Bằng Mỹ nhân danh hào, chỉ sợ sớm đã bị một số lòng tham người thôn phệ mà nàng chính là biết điểm này. Hết lần này tới lần khác lâu dài không trở về nhà. Để người ta giữ lại một chút ước mơ. Móc lửng phầy. Nếu như Huyền gia biết Huyền Bạch Quân đắc tội Phan gia đại thiếu gia. Chỉ sợ không dùng Phan gia xuất thủ. Huyền gia thì sẽ cho người đem nàng bắt về. Nếu là có người ở giữa thêm mắm thêm muối. Phan gia cuối cùng đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Thần. Lúc đó tương đương phiền phức chí ít hiện tại Đan Thành còn chưa đủ thực lực chống cự khổng lồ như. Vậy gia tộc hắn sẽ biết sợ sao? Huyền Bạch Quân lạ thường không có phản đối. Ánh mắt bên trong để lộ ra một tia gợn sóng. Nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Mạnh Vũ Hiên không phản bác được không có sai. Diệp Thần có thể vì một cái đao linh Johanna. Tìm tới đường Bắc Vũ liều mạng. Diệt Lãnh gia. Giống như không có chuyện gì là hắn sợ hãi. Ngươi cho rằng hắn sẽ vì ngươi ra mặt sao? Luôn luôn không nói lời nào Lãnh phu nhân cái này thời điểm cũng đứng ra nói ra. Tuy nhiên cùng Diệp Thần cũng không có qua thâm giao hướng. Ngược lại là thông minh nàng có thể thấy được. Chỉ có trở thành Diệp Thần chính mình người. Gia hồn này mới có thể không muốn sống bảo hộ nếu không. Bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì. Cùng hắn đều không có nửa xu quan hệ. Lãnh phu nhân cũng biết rõ mình có thể bị Diệp Thần cứu chữa. Hoàn toàn là chiếm Johanna quang, ta có thể bồi ở bên cạnh hắn. Ngươi cho là hắn dạng này nam, nhân, bên người thiếu nữ nhân sao? Mạnh Vũ Hiên nghe đến đó, mềm mại cười nói, trầm mặc, ba nữ nhân đều trầm mặc. Người ta Diệp Thần căn bản không lo bên người không có nữ nhân. Dạng này một cái luyện đan xuất thần nhập hóa luyện đan sư. Tướng mạo thanh tú, làm sao có thể sẽ thiếu thiếu nữ nhân? Chúng ta nam chính, Diệp Thần, cứ như vậy nhìn lấy ba nữ nhân đối thoại. Một mặt mộng bước, uy uy cho ăn. Ta nói, các ngươi cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Nói đùa ba người nữ nhân này. Một cái là bởi vì cứu chữa đi vào đan thành. Mạnh Vũ Hiên là bởi vì chính mình đột phá thời điểm để người ta chỗ ở san thành bình địa cái này. Mới đi đến Đan Thành Huyền Bạch Quân đâu. Nữ nhân này quả thực cũng là người điên vô duyên vô cớ biến thành chính mình nữ nhân. Trọng yếu nhất là, những thứ này đều không phải là Diệp Thần chủ động làm. Ngươi có cái gì cảm thủ? Muốn hay không kêu lên Cơ Lan Nhi? Từ Mỹ thì gom góp tối nay cùng ngươi khoái hoạt một chút. Mạnh Vũ Hiên một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra như thế tựa hồ có chút khiêu khích. Diệp Thần lông mày nhíu lại, ngươi tối nay muốn thử một chút. Cô nàng này dám như thế khiêu khích chính mình thật coi chính mình đi vào Mạn Duy Châu thì biến. Thành người tốt, hừ, ngươi đem nhà ta đều làm hư. Ta là tới nơi này dừng chân, không quan hệ với ta. Mạnh Vũ Hiên làm sao có thể đồng ý Diệp Thần yêu cầu bất quá lời nói đi cũng. Phải nói lại, liền xem như đồng ý, cũng sẽ không tại trước mặt nhiều người như vậy đồng ý a nhiều xấu hổ. Lãnh phu nhân liếc liếc một chút Diệp Thần, từ tốn nói ta là tới chữa bệnh. Nói xong, nàng và Mạnh Vũ Hiên hai người rời đi, căn bản không cho Diệp Thần phản ứng thời gian. Đương nhiên. Vô luận là Đồng Tiễn, vẫn là cô Đông Vũ, thậm chí Đoạn Lăng Phong bọn họ. Thời gian này cũng sẽ không lưu tại nơi này. Nói đùa, người trẻ tuổi chỉ thấy liếc mắt đưa tình. Chính mình những người ngoài này vẫn là sang bên đi. Trong nháy mắt, như vậy trong sân rộng chỉ còn lại Uyển Bạch Quân cùng thái phó, cùng thủ hạ thị vệ. Khụ khụ, xem ra ngươi là thật dự định làm ta nữ nhân. Diệp Thần cười đi tới, duỗi ra hai tay, nụ cười phi thường tà ác. Lão đầu, ngươi là dự định lưu tại nơi này tiếp tục làm bóng đèn đâu? Vẫn là để ta nghĩ biện pháp lấy đi ngươi. Người ta thức thời đều đi, thái phó lại là không rời đi. Cái này khiến Diệp Thần chơi như thế nào? Đại tiểu thư, cái này, thái phó đương nhiên muốn đi. Đại tiểu thư đã đem Phan gia đắc tội, hiện tại Diệp Thần là nhân tuyển tốt nhất. Nếu quả thật có thể có được Đan Thành chống đỡ, Huyền gia thật có thể tại trong thời gian ngắn xoay người. Nói không chừng, sau Phan gia phát triển còn tốt hơn. Thế nhưng là, thân là thái phó, không thể làm đại tiểu thư làm quyết định. Càng không thể bỏ qua đại tiểu thư một người ở chỗ này. A hắn ngược lại là nghĩ đi chỗ chức trách, đi thôi, tìm một cái phòng, chúng ta về sau thì lưu tại nơi này, ta cũng không tin hắn có thể làm gì ta. Uyển Bạch Quân băng lãnh khuôn mặt tránh qua một tia đỏ ửng. Sự thật chứng minh, nàng tâm hỏng Diệp Thần tuyệt đối không phải loại kia thủ quy củ người. Thế nhưng là, thái phó vẫn là có chút không yên lòng, hai mắt lo lắng nhìn lấy Diệp Thần ngụ ý. Đại tiểu thư lưu lại lời nói, thật có loại sói vào miệng cọp tiết tấu. Được rồi, ta nói ngươi lão đầu này có phiền người hay không? Các ngươi đại tiểu thư đều không nói gì, ngươi ở chỗ này ụp ụp thì thầm cái gì kình? Diệp Thần không kiên nhẫn nói ra, ngay sau đó quát. Đồng Tiễn, chuẩn bị phong, thỏa, thái phó đi theo ta. Đồng Tiễn đi theo Diệp Thần thời gian lâu dài, có một số việc sớm thì ngờ tới. Diệp Thần xấu hổ, cái này Đồng Tiễn nhanh như vậy thì chuẩn bị tốt gian phòng, xem ra đã biết mình hội đáp ứng Uyển Bạch Quân ra hiệu thái phó có thể rời đi. Thực nàng lần này tới tìm Diệp Thần cũng là có một số việc muốn nói, đợi đến mọi người tất cả đều rời đi, Uyển Bạch Quân chủ động tới gần Diệp Thần. Ngươi rất lợi hại, lần này nàng cực kỳ to gan, cũng không có cách người ngàn dặm bên ngoài cảm giác, ngươi chưa từng thử qua. Làm sao biết? Diệp Thần biết Uyển Bạch Quân nói không phải liên quan tới trên giường sự tình, thế nhưng là nữ nhân này trên thân cái kia đảo nhấp nhô mùi thơm, để Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút ý loạn. Quả nhiên, Uyển Bạch Quân cười lạnh một tiếng, xem ra Diệp Đan Sư đối với giữa nam nữ sự tình rất có kinh nghiệm, có thể tại ngắn như vậy thời gian để Cơ Lan Nhi cùng lãnh phu nhân, thậm chí ngay cả chúng ta tứ mỹ bên trong thông minh nhất Mạnh Vũ Hiên đều cam bái hạ phong, thật sự là hiếm thấy nam nhân. Nói đến đây thời điểm, Uyển Bạch Quân đã triệt để khôi phục thành một cái băng lãnh nữ nhân bộ dáng. Diệp Thần thấy thế, trong lòng yên lặng, cái này không dùng người khác nói, mình đã cảm giác được, có thể là vận đào hoa tràn đầy đi, có lẽ là, có lẽ không phải. Từ khi Diệp Đan Sư đi vào Mạn Duy Châu về sau, nơi này thì phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, lãnh gia bị ngươi thân thủ diệt. Đan Thành cũng ngay tại ngày càng lớn mạnh. Nói thật, liền xem như ta cái này ý chí sắt đá nữ nhân, tại một cái nháy mắt cũng từng tưởng tượng qua, ngươi đến cùng là một cái dạng gì nam nhân. Uyển Bạch Quân những lời này đều là lời nói thật tin. Tưởng không chỉ là nàng, đối Diệp Thần hiếu kỳ người còn có rất nhiều, tựa như Mạnh Vũ Hiên cùng Cơ Lan Nhi. Hai người đã triển khai hành động, chỉ là Cơ Lan Nhi còn không có tìm được phù hợp phương thức xuất. Hiện thôi, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần không thích đi vòng trực tiếp hỏi, trước đó tìm lãnh phu nhân cũng là bởi vì lôi đài sự tình, thế nhưng là xảy ra bất trắc, hiện tại ta có thể giúp ngươi. Uyển Bạch Quân đi thẳng vào vấn đề nói đến, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Diệp Thần không phải người ngu, vẫn còn so sánh bất luận kẻ nào đều thông minh. Một nữ nhân, riêng là một cái băng lãnh nữ nhân, tùy hiện xuất hiện tại chính mình Đan Thành cự tuyệt chính mình vị hôn phu, lại muốn trợ giúp cái này đã từng phi lễ qua nàng nam nhân, bên trong tất nhiên có chuyện gì. Uyển Bạch Quân đã sớm ngờ tới Diệp Thần có thể như vậy nói, thân thể đi về phía trước hai bộ, nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, nhấp nhô bắt đầu nói đến. Lôi đài sự tình là đàn ông các ngươi ở giữa lập huy biểu hiện ngươi mắt rất đơn giản đệ nhất. Để tất cả muốn tổn hại đan thành lợi ích người hết thảy biết khó mà lui. Thứ hai, tại lôi đài quá trình bên trong, hấp thu càng nhiều nhân tài lớn mạnh chính mình thành trì. Ta nói như vậy không sai đi, Diệp Thần. Gật gật đầu, nàng nói không có sai, ra hiệu Uyển Bạch Quân nói tiếp. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, Mạn Duy Châu trước đó là lãnh gia làm lớn. Rất nhiều chuyện lãnh gia phát ra mời. Chúng người tham gia cứ như vậy. Rất nhiều vừa sáng bách tính liền không thể đạt được chân thực chỗ tốt, người giàu có. Mãi mãi cũng là những cái kia, mà người nghèo càng ngày càng nhiều. Uyển Bạch Quân nói đến đây thời điểm hai mắt tản ra tự tin ánh mắt. Vậy cùng ta lôi đài có liên quan gì? Diệp Thần tựa hồ minh bạch nàng ý nghĩ, cố ý hỏi thăm. Xây thành trì, một tòa bao trùm Mạn Duy Châu đan thành, đi vào Mạn Duy Châu cũng là đi vào đan thành nơi này. Tất cả bách tính hết thảy đều là đan thành bách tính, võ sư là đan thành võ sư, đến tại thầy thuốc còn là luyện đan sư. Vậy liền lại càng không cần phải nói, hết thảy đều là đan thành. Đây là một cái to lớn kế hoạch muốn thao tác. Trung gian có rất nhiều khó khăn, nhưng là Uyển Bạch Quân tin tưởng Diệp Thần có thể làm được những chuyện này. Tốt đại một cái kế hoạch, Diệp Thần tâm động không thể không nói. Nếu như kế hoạch thật có thể thành công như vậy, toàn bộ Mạn Duy Châu tựa như là nhà mình vườn đồng dạng. Có một số việc nam nhân cần làm là bá khí, là uy vọng, mà nữ nhân chúng ta muốn làm liền là giúp ngươi làm một số từng cái xử lý sự tình, tỉ như bách tính ở lại hoàn cảnh, nhân tâm, đan thành nhiệm vụ quy hoạch. Chờ một chút, nói đến đây, Uyển Bạch Quân một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Diệp Thần, tin tưởng Mạnh Vũ Hiên đồng dạng nắm giữ dạng này một cái kế hoạch, một hồi chúng ta có thể thẳng thắn bố xe buýt nói một chút, tin tưởng còn có càng nhiều không tưởng tượng nổi thu hoạch. Diệp Thần trong lòng kích tình đã bị triệt để nhen nhóm. Ngươi có nắm chắc? Uyển Bạch Quân lắc đầu, tin tưởng hắn, người giống như ta. Tất cả mọi chuyện vẫn là muốn nhìn ngươi, bởi vì ngươi đầy đủ xuất chúng. Diệp Thần gật gật đầu. Ngươi trở về đi để ta suy nghĩ một chút. Uyển Bạch Quân gật gật đầu, nàng biết Diệp Thần cần tiêu hóa khổng lồ như thế một cái kế hoạch. Không phải mỗi người đều có phách lực như thế, vừa muốn quay người đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đối với Diệp Thần nói lần nữa, đối tại ta trước đến thời điểm, biết được một số luyện đan sư còn có tu luyện chi nhân chính đang đi tới nơi này, cần phải muốn. Không mấy ngày liền có thể xuất hiện bọn họ, kẻ đến không thiện. Diệp đan sư thật muốn cân nhắc lời. Nói, trước hết giải quyết những người này rồi nói sau. Cái gì? Có bao nhiêu người? Diệp Thần lông mày nhíu lại, hắn ban đầu cho là mình diệt lãnh ra cần phải có ít người không dám đến đây kiếm chuyện, xem ra là chính mình đánh giá cao lãnh gia, nhân số không xác định. Bất quá, ta biết bên trong có không ít gia tộc đều cùng Phan nhà thế lực tương xứng. Uyển Bạch Quân muốn nói lại thôi, nói đến thực, nàng không có nói, những người này ở giữa thì có người nhà họ Phan, tăng thêm vừa mới chính mình dùng Diệp Thần làm tấm mộc. Chỉ sợ Phan gia là trước hết đến đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.